Chương 678, Lợn Nạ Tồn. A, Cạ Rèn tỷ dị cạ lập tức giật mình bưng kín miệng nhỏ của mình. Cạ Rèn Lạc Ninh liền vội vàng tiến lên đem sắp sủi xuống trên mặt đất Cạ Rèn ôm vào trong ngực. Mặc dù đối phương cái kia xinh đẹp vô cùng dáng người dính sát trên người mình cảm giác để Lạc Ninh hô hấp vì đó trì trệ, bất quá bây giờ Lạc Ninh cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng ân cần đối Cạ Rèn hỏi, thế nào, không có việc gì không có việc gì, không nghĩ tới đối phương siêu năng lực đã vậy còn quá mạnh, nhất thời lớn Cạ Rèn chút hư nhược nằm ở Lạc Ninh trong ngực, nhưng lại không có gì không tốt. Biểu hiện, chỉ là hướng về phía Lạc Ninh nhẹ nhàng cười cười. Trong lúc nói chuyện liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tại Lạc Ninh trong ngực đi ngủ. Xem ra, mặc dù đem đối phương tinh thần lực cho lập tức khu chạy ra, bất quá trên tinh thần chiến đấu cũng tương tự để Cạ Rèn cũng trở nên 10 phần mệt mỏi. Dù sao chỉ là một nhân loại bình thường, cho dù là ác hệ thiên vương, cũng không cải biến được Cạ Rèn linh hồn cùng tinh thần lực mạnh yếu. Chẳng qua nếu như đạt đến quán quân, đi qua mình bổ kẹ mẩn pháp tắc tu luyện, huấn luyện ra bản thân cũng sẽ theo tổ kẻ mẩn tu luyện mà không ngừng hấp thu năng lượng, sau đó tự thân cũng trở nên càng thêm cường đại cùng khỏe mạnh. Nghỉ ngơi thật tốt một cái, thật là một cái thiên vương còn không cẩn thận như vậy. Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt ve Cạ Rèn cái kia trắng non kiểu tiếu khuôn mặt bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong hầm ngầm cái kia con mắt màu đỏ, đây là một cái màu vàng đất màu sắc tổ kẻ mẩn. Đúng vậy, là một cái tổ kẻ mẩn. Hình dạng của nó giống như một cái trăng non hình mặt trăng. Tại thân thể nó hai bên con mắt màu đỏ, tại thân thể trước bộ đặc biệt mỏ chim trạng kết cấu. Lấy kinh nghiệm kiếp trước Lạc Ninh, tại nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền biết đây là cái gì bộ kẻ mẩn lợn nạ tồn. Siêu năng lực cùng nham thạch hệ thuộc tính lợn nạ tồn, nghe đồn nó là đến từ trong vũ trụ bộ kẻ mẩn, theo lưu tinh cùng nhau hàng rơi trên địa cầu, sau đó từ từ thích ứng địa cầu hoàn cảnh. Bất quá nó cái kia tinh con mắt màu đỏ liền chút đáng sợ, tối thiểu thoạt nhìn là dạng này. Cái này, là bộ kẹ mẩn sao? Nhìn xem Cạ Rèn ngủ thiếp đi, dì cả cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc này nàng mới phát hiện trong hầm ngầm cái kia nơi tay điện phía dưới cảnh giác dùng mình con mắt màu đỏ nhìn chăm chú cái này Lạc Ninh một đoàn người cái kia sinh vật. Dì cả lập tức liền mở ra bộ kẹ đen, lợn nạ tồn, thiên thạch bộ kẹ mẩn, nham thạch siêu năng lực. Lần đầu bị phát hiện thời điểm là tại thiên thạch rơi xuống chỗ, nó mạnh mẽ siêu năng lực chỉ là nhìn chăm chú liền có thể để cho địch nhân ngủ say. Tại trăng tròn trong đêm sẽ dị thường sinh động, mà tại trăng non trong đêm thậm chí hư nhược không cách nào trôi nổi, tắm rửa lấy trăng tròn hào quang lúc lực lượng cũng sẽ tràn ngập toàn thân. Thân thể trạng thái theo mặt trăng tròn khuyết phát sinh biến hóa, cho nên mọi người cho rằng nó cùng mặt trăng tròn khuyết lấy liên hệ nào đó. Trăng tròn thời điểm dị thường sinh động Lạc Ninh xem xét bộ kẹ mần đồng hồ, đến, đêm nay chính thức ngày 15 tháng 10, hiển nhiên trăng tròn trách không được gia hỏa này trực tiếp liền đem toàn bộ tiểu trấn người toàn bộ cho thôi miên, cô y tá đều bị nó cho không chế. Là lần ạ tuần A, nó bây giờ nhìn lại giống như rất lợi hại dáng vẻ. Dị cả tò mò nhìn nó cái kia con mắt màu đỏ, ngược lại là một chút cũng không có sợ hãi cảm xúc. Nó bây giờ không phải là lợi hại, mà là rất suy yếu rất sợ hãi. Đóa Nhi cau mày, là một cái siêu năng hệ bộ kẻ mẩn, Đóa Nhi có thể đầy đủ cảm nhận được đối phương giờ phút này chỗ phát ra sợ hãi cùng bất lực. Đã thôi miên toàn bộ tiểu trấn người, suy yếu còn có thể lý giải, như vậy nó vì sao lại sợ hãi đâu, không có chuyện gì. Lợn nạ tồn, có thể nói cho ta biết cái trấn nhỏ này là tình huống như thế nào sao? Đóa Nhi si hỏa vợ nhu hòa lăng ra, nương theo đạo này lục sắc gợn sóng. Là hẹn bùn xệ. Nguyên bản vô lực tựa ở góc tường lợn nạ tổn, tinh thần chấn động về sau, chậm rãi bay tới trên mặt đất. Không lợn nạ tổn cái kia màu đỏ tươi con mắt một mực nhìn chằm chằm Đoá Nhi, siêu siêu vẹo vẹo phiêu phù ở hầm nửa bặt giữa không trung, sau đó đối Lạc Ninh bọn người phát ra một tiếng trống rông kêu to. Lạc Ninh vội vàng nhìn về phía Đoá Nhi. Nó nói, hai người đang đuổi bắt nó. Bọn hắn mở ra một máy, rất lợi hại. Nó dựa vào tệ lẹ bọt mới trốn đến nơi này. Tại cái chấn nhỏ này bên trong, giống như hai người kia không dám quá lớn động tác. Theo lần nạ tổn kêu to cùng kể ra, Đoá Nhi đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn toàn nói cho đám người. Nói cách khác, người tại bắt lần nạ tổn, sau đó nó trốn đến nơi này, vì không khiến người ta a tiết lộ mình, lý do an toàn, liền đem cái chấn nhỏ này chỗ người đều cho thôi miên. Lạc Ninh lập tức im lặng bưng kín trán của mình. chỉ có thể nói là bổ kẹ mẩn duy đang tắc quay a. Ngươi đem chọn cái tiểu trấn người đều thôi miên, chỉ tâm người một cái liền nhìn ra cái trấn nhỏ này dị thường thật sao, càng thêm đừng nói là đuổi bắt ngươi hai người kia, bất quá bổ kẹ mẩn chính là như vậy ngốc manh. Bọn chúng đối với sự vụ thi đều là đi thẳng về thẳng, ngoại trừ cá biệt trí tuệ siêu cao bên ngoài, đại bộ phận đều là đơn thuần vô cùng tốt. Lợn nạ tổn, giải trừ đối cô y tá thôi miên, liền xem như toàn bộ tiểu trấn người đều muốn hại ngươi. Duy chỉ có cái kia cái cô y tá sẽ không hại ngươi, ngược lại nàng sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi, mặc dù y tá không phải giỏi tiểu thư, bất quá giỏi gia tộc gan bài thành viên đối với bộ kẻ mẩn yêu quý thế nhưng là chút nào sẽ không thua giỏi. Nếu là lợn nạ tổn an an tâm tâm giấu ở bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong, cái kia hai cái bắt nó người chỉ sợ không dám ở bộ kẻ mẩn trung tâm dương ai. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có đem cô y tá cho thôi miên, thậm chí là tiêu hao tinh thần lực đem chọn cái tiểu trấn đều giải quyết cho. Không xem ra bởi vì lấy đoá nhi tồn tại nguyên nhân, lợn nạ tổn đối đám người cảnh giác hoàn toàn buông xuống. Lần nữa nhìn nhìn đoá nhi, tại nàng gật đầu về sau, lợn nạ tổn con mắt hồng quang lóe lên. Sau đó, nó lần nữa vô lực hướng về mặt đất rơi đi. Nó đã phi thường suy yếu. Đoá nhi đưa tay phải ra, một cỗ siêu năng lực trực tiếp đem lợn nạ tổn nâng lên. Chút lo lắng nhìn chăm chú nó đây nói ra. Bộ kẻ đẹp đã nói, muốn lì tật là lực lượng của nó nơi phát ra, đưa nó đưa đến dưới ánh trăng. Hồi tưởng vừa mới gì cả bộ kẻ đẹp lời nói, Lạc Ninh đối đoá nhi nói ra. Cái này lần ạ tổn cũng là vận khí lưng, sử dụng tệ lẹ bọt đi thẳng tới một chỗ như vậy, cho dù là ban đêm cũng bởi vì bốn chu đại sơn viễn cổ đem muốn lì tật ngăn cản sạch sành xanh hấp thu muốn lì tật trưởng thành. Thật là lãng mạn a, tiểu nhi tử hai tay ôm ở trước ngực, trong con ngươi lóe tiểu tinh tinh. Đi rồi, lãng mạn cái đầu của ngươi a, Lạc Ninh đem cả rèn cong lên, gõ gõ gì cả cái đầu nhỏ.